Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cung phụng cùng Mã Bang thủ lĩnh. Lạc Thủy Thành Thiết Sách Quân nơi đóng quân bên ngoài có một ít rừng địa. Trong đó một mảnh rừng địa trước kia là cái nào đó đại hộ nhân gia tư địa. Không có ai đi chăn thả, không có quân sĩ sẽ dẫn ngựa đi qua ăn cỏ. Cho nên mảnh này rừng địa lộ ra rất u tĩnh, quan trọng nhất là rất sạch sẽ. Quân doanh chung quanh nhất định sẽ có mã, cho dù là huấn luyện nhất là tinh lương chiến mã, nhưng như cũ không cải biến được, trong lúc hành tàu thường thường sẽ lưu lại phân ngựa quen thuộc. Trong tầm mắt khắp nơi xuất hiện phân ngựa, đây đối với một ít có bệnh thích sạch sẽ người mà nói liền khó có thể chịu đựng. Mảnh này rừng trong đất có một mảnh hồ nước, mặc dù không có người quản lý, bụi cỏ dại sinh, nhưng tự nhiên mà dã rất sinh trưởng, lại có vẻ có khác vận vị. Một chiếc xe ngựa liền đứng ở cái này hồ nước bờ. Chiếc xe ngựa này bên trong có bệnh thích sạch sẽ nam tử nhìn qua ngoài 50 tuổi niên kỳ. Đầu tóc có chút hoa râm, nhưng là trên mặt da thịt lại là như là mỹ ngọc đồng dạng. Không nhìn thấy có bất kỳ nếp nhăn, hắn chính là Tề Châu Cơ trong miệng nói tới tên kia cung phụng. Kỳ thật cho dù là Tề Châu Cơ, cũng chỉ là tôn xưng hắn là Trần Đại Tiên Sinh, chỉ biết rõ hắn có lẽ rất nhiều năm trước liền vào thần niệm cảnh. Về phần còn lại là hoàn toàn không biết, rất cường đại người tu hành ẩn vào trần thế đều sẽ có lý do đặc biệt. Có chút qua lại chính bọn hắn không muốn đề cập, liền không có người sẽ tận lực đi truy cứu. Tề Châu Cơ từ khi ghi chép lúc bắt đầu, tên này cung phụng cũng đã tại Tề gia, mà khi đó Tề gia cùng hiện tại Tiêu gia đồng dạng là hoàng tộc, có thể trở thành hoàng tộc cung phụng, bản thân chính là một cái rất không sự tình đơn giản. Tại lúc này tên này Trần Đại Tiên Sinh trong mắt, Tề Châu Cơ còn chỉ có thể coi là một đứa bé. Hắn biết rõ để hắn đến đi theo Tề Châu Cơ, ngoại trừ cam đoan Tề Châu Cơ an toàn bên ngoài, trọng yếu hơn một điểm là không cho Tề Châu Cơ theo cái kia Lâm Vọng Bắc nhi tử làm ra chút xúc động chuyện sai lầm. Hôm nay bên trong, hắn liền cảm giác có chút lớn chuyện muốn phát sinh. Bởi vì hắn cảm giác được trong quân doanh tên kia thần niệm cảnh người tu hành rời đi. Hắn đối với tên kia gọi là Ngụy Quan Tinh biên quân tướng lĩnh hiểu rõ cũng chỉ là cực hạn tại chết. Chìm 3000 mã tặc những cái kia cố sự, nhưng thuần túy tại người tu hành thế giới mà nói, tên này biên quân tướng lĩnh tuyệt đối cũng là rất đáng sợ tồn tại. Tên này biên quân thể nội rõ ràng tích xúc số lượng kinh người chân nguyên. Tại hắn đi tới nơi này cái quân doanh, lần thứ nhất cảm giác được Ngụy Quan Tinh tồn tại lúc, hắn liền cảm giác những năm này Ngụy Quan Tinh nhất định rất ít cùng người giao thủ. Trong cơ thể hắn chân nguyên dồi dào đến tựa như là trong hồ nước, nước đầy đến đem muốn tràn ra. Bình thường người tu hành rất khó làm đến bình thường mảy may khí tức không hiện. Thần niệm cảnh người tu hành phần lớn chỉ cần có thích hợp pháp môn, kỳ thật đều có thể thu liễm khí tức, nhưng khó khăn là thời khắc như thế. Chuyện này chỉ có thể mang ý nghĩa tên này biên quân tướng lĩnh có được thường nhân khó mà với tới. Kiên nhẫn cùng nghị lực, rất cường đại đối với địch thủ đoạn. Thường thường liền cần dạng này kiên nhẫn cùng nghị lực mới có thể tu thành. Hắn rất ngạc nhiên tên này cùng cảnh người tu hành thực lực chân chính. Cũng rất tò mò bình thường hắn tại tu hành mắng cái gì. Cho nên dừng lại tại cái này bên ngoài trại lính nhiều khi, hắn đều sẽ giống đối đãi chân chính địch nhân đồng dạng. Lợi dụng chút chính mình đặc biệt pháp cửa cảm giác tên này khó mà nắm lấy biên quân tướng lĩnh. Chỉ là tại quá khứ trong vòng một canh giờ, hắn đều không thể cảm giác được Ngụy Quan Tinh bất kỳ một tia khí cơ. Cho nên hắn liền xác định Ngụy Quan Tinh đã rời đi quân doanh. Thật sự là hắn có chút bệnh thích sạch sẽ, thậm chí không nguyện ý nhìn nhiều trên đường những cái kia màu sắc không đồng nhất phân ngựa. cho nên trong rừng thanh phong đột nhiên nổi lên, nương theo lấy một tiếng chói tai tiếng xé gió. Thân thể của hắn hóa thành một đạo mắt thường đều rất khó nhìn rõ quang ảnh. Lướt vào quân doanh bên trong, lúc trước Lâm Ý đám người đã tận lực chiếu cố qua tên này cung phụng tồn tại. Cánh rừng cây này chung quanh cũng đã bị Thiết Sách Quân liệt vào cấm địa. Nhưng mà bỗng nhiên có người lấy dạng này tốc độ ra vào nơi đóng quân. Đợi đến nơi đóng quân bên trong Thiết Sách Quân quân sĩ đều kịp phản ứng thời điểm. Rất nhiều người trong mắt cũng đã nhiều bình thường hoàn toàn không có ý vị. Thiết Sách Quân hoàn toàn chính xác thường thường cùng người tu hành chiến đấu. Đại lượng thương vong cũng làm cho Thiết Sách Quân những này còn sống quân sĩ có được rồi càng nhiều đối phó người tu hành thủ đoạn cùng kinh nghiệm, nhưng là Thiết Sách Quân dù sao không phải biên quân nhất quân đội tinh nhuệ. Bọn hắn bình thường tao ngộ quân đội quy mô cũng sẽ không quá lớn. Những cái kia hàng trăm hàng ngàn người ở giữa chiến đấu cũng sẽ không giống Mi Sơn bên trong quân đội đồng dạng. Người tu hành số lượng rất kinh người. Trước đó bọn hắn tuyệt đại đa số người gặp phải quân địch người tu hành đều là như ý cảnh thì ngưng. Làm dạng này thần niệm cảnh người tu hành như thế giáng lâm ở trước mặt bọn họ. Chỉ là hiện ra dạng này tốc độ, liền để bọn hắn minh bạch trên chiến trường tao ngộ dạng này người tu hành. Khả năng mặc kệ bọn hắn dùng cái gì phương pháp, đều không thể chiến thắng. Phương Bắc trên biên cảnh chiến sự quân tình đã liên tiếp không ngừng truyền đến nơi này. Tất cả những thứ này Thiết Sách Quân quân sĩ đều rất rõ ràng. Đi phương Bắc biên cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, mà bởi vì Lâm Ý tính đặc thù, bọn hắn chỉ sợ phải đối mặt đối thủ đẳng cấp, cũng xa so với dĩ vãng tao ngộ đối thủ đẳng cấp muốn cao hơn rất nhiều. Trần Đại Tiên Sinh không có hứng thú đi để ý tới những thứ này bình thường quân sĩ ý nghĩ. Ánh mắt của hắn rơi vào rồi đối diện một đoạn trên tường thành. Hắn thấy được Tề Châu Cơ bóng dáng. Tại trong một sát na, thân ảnh của hắn lại lần nữa hóa thành lưu quang. Đến rồi Tề Châu Cơ bên cạnh thân, Tề Châu Cơ tập mãi thành thói quen. Đối với hắn gật đầu làm lễ, ngươi vẫn còn. Bọn hắn đều đi rồi. Trần Đại Tiên Sinh nhìn lấy hắn, khẽ nhíu mày. Tề Châu Cơ mỉm cười, gật đầu một cái. Trần Đại Tiên Sinh hỏi, bọn hắn đi nơi nào? Tề Châu Cơ nhìn hắn một cái, nói, cái này ta cũng không biết rõ. Tại Trần Đại Tiên Sinh xem ra, đây đương nhiên là rất vụng về hoang ngôn, hoặc là nói đúng không che giấu thiện ý hoang ngôn. Nhưng đối với hắn mà nói, có một số việc Tề Châu Cơ mình có thể nắm chắc phân tắc. Chính mình không tham dự trong đó. Cái kia sau có chuyện hắn cũng chỉ cần nói căn bản không biết những chuyện này. Liền đã đầy đủ, cho nên hắn không cần phải nhiều lời nữa. Ngươi nói người kia là cái muối lậu con buôn, cũng tương đương với nửa cái mã tặc. Một chiếc thuyền con. Chính thuận lạc thủy hà đi ngược dòng nước, tốc độ giống như mũi tên. Lâm Ý cùng Tiêu Tố Tâm, Dung Ý ngồi trong thuyền, Ngụy Quan Tinh đứng tại mũi thuyền lái thuyền. Nghe Lâm Ý câu nói này, Ngụy Quan Tinh gật đầu một cái, nói, Mã Bang làm bản thân đều là đao kiếm đổ máu nghề nghiệp, lẫn nhau đen ăn đen cũng 10 phần bình thường, vậy người này làm sao không tính triều đình trọng phạm? Liền Nam Nghiễm Vương đều cố ý phái người chóc nã. Tiêu Tố Tâm bình thường rất thục nữ, cực kỳ ít nói, nhưng nghe được những thứ này đối thoại, nàng lại là cũng nhịn không được nhíu nhíu lông mày. Nàng đối với Ngụy Quan Tinh kính nể là không giả, nhưng tiếp xúc thời gian ngắn ngủi, nàng cũng lo lắng Ngụy Quan Tinh lợi dụng Lâm Ý không định tội liền tự nhiên không tính triều đình trọng phạm. Ngụy Quan Tinh nhịn không được cười lên, Nam Nghiễm Vương là muốn thu người này là chính mình dùng, căn bản cũng không nghĩ xong người này chi tội. Nam Nghiễm Vương cố ý bắt hắn là muốn làm cái gì? Hắn vì sao không muốn giúp Nam Nghiễm Vương làm việc? Lâm Ý nhìn lấy Ngụy Quan Tinh hỏi nói, Lúc trước hắn chú ý chút hoàn toàn không tại đây coi là không tính cướp triều đình trọng phạm, mà là tại thân phận của người này bên trên. Nghe được đối phương là muối lậu con buôn thủ lĩnh, hắn liền trong lòng đại động. Trước đó hắn liền vẫn muốn đạt được ngày xưa đại câu la tu hành khẩu phần lương thực. Hắn cũng cố ý thỉnh cầu một số người hỗ trợ, nhưng cho đến ngày nay, nhưng cũng không có cái gì hồi âm. Hiện tại người này mặc dù chỉ là Nam Triều Tây Bắc cảnh muối lậu con buôn, nhưng là những thứ này Mã Bang thường thường giấu chân đạp đến cực xa. Dựa theo hắn biết, có chút Mã Bang thậm chí là từ Nam Triều Trung Bộ một chút sinh trà sinh tơ quận huyện ra đi, nhưng giấu chân lại là xuyên qua thổ cốc hồn, Bắc Ngụy Nhất Bắc, càng là loại kia ít ai lui tới, không cách nào thông thương khu vực. Liên thường thường có thể cho bọn hắn mang đến một chút đặc thù giao dịch cùng phi phàm thu lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,